Vô địch kiếm vực, chương 1699, 1699, giết hắn cái máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, Dương Diệp dừng bước lại, hắn xoay người nhìn không biết bực nào lúc, xuất hiện trước mặt hắn một nữ tử. Nữ tử thân lấy hắc sắc quần dài chi lên, vẽ có hai cái dương cánh bay lượn hắc sắc phượng hoàng. Cái này hai phượng hoàng thần sắc có chút dữ tợn, làm như muốn cắn người khác. Nữ tử dung mạo không tính là nghiêm nước nghiêng thành, bất quá cũng không khó coi, chỉ có thể coi là trung đẳng. Ở cổ nàng vị trí có một con lớn chừng bàn tay hắc sắc móng vuốt, cái này móng vuốt chảo tâm vừa vặn bao trùm nàng hầu vị trí. Ở nữ tử bên phải tay lòng bàn tay bên trong vẫn là cái kia dương qua vũ trái tim. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói: ngươi là ai? Nữ tử tay phải hơi dùng sức, trong tay nàng trái tim tức thì nổ bể ra đến, chuyển chớp mắt, cái kia trái tim hóa thành hư vô. Nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, nhưng sau để hai tay sau lưng, nói: đoán không ra được sao? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói: Dương Liêm Xương. Nữ tử không có nói, nàng tay phải đột nhiên vung lên, trong sát na, hai khỏa máu rầm rề đầu xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Dương Diệp nhíu mày, khó hiểu kỳ ý, cô gái nói: đây là Dương gia phái đi thiên tuyển hệ hai người khác, ta thay ngươi giải quyết bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, vì sao làm như thế? Cô gái nói: muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp nói: hợp tác đối phó Dương gia. Đúng, cô gái nói. Dương Diệp nói: ta có một không minh bạch, Dương gia thế tử bị ta giết đều không khác mấy. Theo đạo lý đến, ngươi trở thành Dương gia thế tử, hẳn là không có vấn đề gì đi. Cô gái nói: Dương gia sẽ không để cho ta làm thế tử. Hiển nhiên, cái này thì thừa nhận nàng chính là Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương, Dương gia thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương cười lạnh nói: tự nhiên là bởi vì tổ tiên di huấn. Ngươi cũng đã biết, chúng ta tổ tiên quá cái gì di huấn. Hắn, Dương gia ngày sau hội thua ở một nữ tử trong tay, cho nên, Dương gia, nữ tử không được làm gia chủ. Thực sự là thật là tức cười, cũng bởi vì hắn một câu nói, làm cho ta Dương gia nữ tử đời đời kiếp kiếp không ngày nổi danh, chỉ có thể trở thành Dương gia cùng khác thế gia đám hỏi vật hy sinh. Ngươi rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Diệp đạo. Dương Liêm Xương khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Gia chủ, Dương gia chủ rất đáng gờm. Ta Dương Liêm Xương còn không nhìn ở trong mắt, vậy ngươi như thế trăm phương ngàn kế muốn làm gia chủ. Dương Diệp đạo. Dương Liêm Xương hai mắt chậm rãi đóng lại, trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói: mẫu thân ta ở gả vào Dương gia chi về sau, chỉ sinh hạ ta, bởi vì một vài vấn đề, nàng không pháp ở sinh dục, bởi vì đây, bị ta cái kia hay là phụ thân đánh vào lãnh cung, bởi vì hắn muốn một cái cậu bé. Đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, biết mẫu thân ta hạ chàng sao? Dương Diệp lắc đầu. Dương Liêm Xương thần sắc đột nhiên dữ tợn, khi nàng thần sắc dữ tợn một khắc kia, nàng hầu vị trí con kia hắc sắc phượng trảo dĩ nhiên tại hơi nhúc nhích đứng lên. Dương Liêm Xương gần giọng nói, hắn lại cưới một người nữ nhân, ở cưới nữ nhân kia chi về sau, ta cùng với mẫu thân ta liền vĩnh viễn bị đánh vào lãnh cung, cũng từ cái này chi về sau, hắn đang ở chưa có tới gặp qua mẫu thân ta, cũng không có tới bái kiến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn cưới nữ nhân kia, vẫn cảm thấy ta cùng với mẫu thân ta là cái đinh trong mắt của nàng, nhiều lần muốn dế tê chết chúng ta. Đến đây, nàng thần sắc càng phát dữ tợn, mẫu thân ta vì bảo hộ ta, nàng không tiếc giả ngây giả dại. Càng là không cho ta tập võ, hy vọng nữ nhân kia có thể buông tha chúng ta. Đáng tiếc, nàng quá ngây thơ rồi. Nhất về sau, ở một cái muộn lên, nàng bị nữ nhân kia phái người cho hành hạ chết. Mà ta đang ở một bên nhìn, thấy được nàng tắt thở. Đến nhất về sau, Dương Diệp phát hiện, Dương Liêm Xương thần sắc khôi phục bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, phảng phất tại nhất kiện không có quan hệ gì với nàng chuyện tình. Dương Liêm Xương lại nói, ta lúc đầu đáng nhẽ phải chết, bất quá, bởi vì có người tương trợ, cho nên, còn sống. Đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, biết chuyện kết quả cuối cùng sao, nữ nhân kia chết rồi. Dương Diệp đạo. Dương Liêm Xương nhìn thẳng Dương Diệp, nữ nhân kia có ba cái nhi tử, đều là ta Dương gia thiếu gia. Một thiên, ngày, ta đưa hắn nhóm toàn bộ chụp tới quan, đóng, ở trong một gian phòng, nhưng sau bà, đem, nữ nhân kia cùng cô phụ ta mẫu thân nam nhân kia cũng vồ tới. Ta để bọn họ ở ngoài cửa nhìn, nhìn hắn ba cái nhi tử là thế nào bị dằn vặt đến chết. Hắn không phải muốn nhi tử sao? Ta đây để hắn nhìn hắn là làm sao đoạn tử tuyệt tôn đây? Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, sau đó nói. Dương gia mặc kệ, Dương Liêm Sương đạm thanh nói. Dương gia biết lúc, bọn họ đầu toàn bộ đều đã bị ta bẻ xuống. Người đem người phụ thân cũng giết. Dương Diệp đảo, hắn không phải cha ta. Dương Liêm Sương nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn cùng với nữ nhân kia chết không có nhẹ nhõm như vậy. Ta phế đi bọn họ đan điền, nhưng sau sẽ bọn họ đinh quỳ gối mẫu thân ta trước mộ phần. Ây không ích thẳng đến bọn họ tắt thờ. Dương Diệp nói, Dương gia biết chi sau đâu. Dương Liêm Sương khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Dương gia biết về sau, ta cho thấy ta thiên phú tập võ. Toàn bộ Dương gia hơi khiếp sợ. Bọn họ không chỉ không có trách ta, ngược lại còn đại lực bồi dưỡng ta. Đây chính là hiện thực, đây chính là Dương gia. Dương Diệp nói, ngươi vì sao phải làm gia chủ? Cái này nguyên nhân, ngươi không có. Dương Liêm Sương nhìn thẳng Dương Diệp, mẫu thân ta trước khi chết một câu nói, nàng, nữ tử vì sao không thể làm gia chủ, nữ tử vì sao cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Cho nên, ta muốn làm gia chủ, ta muốn phế bỏ Dương gia cái kia nữ tử không thể làm gia chủ quy củ. Dương Diệp trầm mặc, không có nói. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi không tin đảm nhiệm người, ta hiểu, bởi vì ta cũng không tin đảm nhiệm người. Sở dĩ nói cho ngươi biết những thứ này, là bởi vì ta muốn cùng ngươi hợp tác. Người ta chỉ có hợp tác, mới có thể đối kháng Dương gia. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, không có ngươi, ta có thể giống vậy đối phó Dương gia. Ngây thơ, Dương Liêm Sương cười lạnh nói, Dương Diệp, nếu là lấy thực lực của ngươi là có thể đối kháng Dương gia nói, ta sớm làm cho Dương gia thay đổi triều đại. Dương gia thực lực, Dương gia nội tình, ngươi căn bản không biết. Dương Diệp nói, Dương gia còn có cái gì con bài chưa lật. Dương Liêm Sương nói, chân cảnh lục đoạn, Dương gia có hai vị chân cảnh lục đoạn lão bất tử, mà cái kia Dương Tiêu, chẳng qua mới chân cảnh tứ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ này bên ngoài, Dương gia còn có một chi bộ đội thần bí, chi này bộ đội thần bí, chỉ có Dương Tiêu cùng cái kia hai cái lão bất tử biết, cũng chỉ là ba người bọn họ mới có thể mệnh lệnh. Mà nhánh bộ đội thần bí, trong đó thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn cường giả. Dương Diệp chân mày cao lại, Dương gia lấy ở đâu nhiều như vậy chân cảnh cường giả? Nhiều, Dương Liêm Sương cười lạnh nói, Dương Diệp, người đối với Dương gia hoàn toàn không biết gì cả. Dương gia làm cổ lão thế gia, có thể ở ngân hà hệ trung thiên vũ trụ tồn tại nhiều năm như vậy, há lại sẽ chỉ có mặt ngoài thực lực này. Đương nhiên, bình thường chân cảnh đối với người ta đến, như cầu không có khác biệt. Chỉ cần có thể giải quyết ba người, Dương gia chính là ta vật trong lòng bàn tay. Dương Tiêu cùng cái kia hai cái chân cảnh lục đoạn nhân. Dương Diệp đảo, Dương Tiêu, Dương Liêm Sương khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Hắn như cùng ta một mình đấu, ta có bảy thành nắm chặt đánh chết hắn. Hắn so với phụ thân ngươi, kém không ngừng cách xa vạn dặm. Không phải Dương Tiêu, đó là người phương nào? Dương Diệp đảo, Dương Liêm Sương đạm thanh nói, ngươi lấy sau thì sẽ biết. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là người này, có thể sẽ không trở thành ngươi ta địch nhân. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Dương Diệp trầm mặc, Dương Liêm Sương lại nói, Dương Diệp, ngươi nghĩ báo thù, ta muốn trưởng khống Dương gia, mục đích của chúng ta, cũng không xung đột. Mà chỉ có ngươi ta liên thủ, chúng ta mới có thể đạt được chúng ta riêng mình mục đích. Nếu không, Dương gia một ngày chân chính chăm chú, tỉnh lại bế quan những thứ kia lão bất tử, ngươi tuyệt không khả năng còn sống. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, Dương gia hiện tại cần ta thiên tuyền hệ thân nhân tới uy hiếp ta, ngươi có biện pháp giải quyết. Hợp tác, hắn tự nhiên muốn hợp tác, một mình đấu Dương gia, hắn không phải không dám, thế nhưng, vậy muốn cực kỳ lâu, ít nhất phải hắn cảnh giới đạt được chân cảnh chi về sau, hoặc triệt để trưởng khống chiến thần cánh tay, đồng thời đem chiến thần cánh tay biến thành cánh tay của mình. Loại tình huống đó xuống, hắn mới có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Hắn không muốn chờ lâu như vậy, Dương gia cũng sẽ không cho hắn cơ hội chờ lâu như vậy. Cho nên, hắn tuyển Trạch hợp tác. Dương Liêm Xương thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Dương Liêm Xương ở Dương gia địa vị rất cao, biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Dương Liêm Xương nói, không có gì đặc biệt khác biện pháp, chỉ có một không phải biện pháp, đó chính là giết. Chặn giết đi Thiên Tuyền hệ Dương gia cường giả, giết đến Dương gia không cần cái này biện pháp mới thôi. Dương Diệp nói, ta sợ có cá lọt lưới, Thiên Tuyền hệ không bằng Ngân Hà hệ, chân cảnh cường giả qua bên kia, thuộc về sự tồn tại vô địch. Không cần lo lắng, Dương Liêm Xương nói, Dương gia bất kỳ động tĩnh nào, ta đều rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương, sau đó nói. Như thế tiêu hao Dương gia, coi như đến thì ngươi nắm trong tay Dương gia. Cái kia lúc, Dương gia cũng không phải bây giờ Dương gia, không phải sao? Dương Liêm Xương nói, cho ta 30 năm, ta sẽ làm cho Dương gia tái hiện năm đó đỉnh phong. Hơn nữa, đây là chuyện của ta tình, ngươi không cần làm quá đa tâm. Ngươi bây giờ phải làm là, giải quyết ngươi bây giờ gặp phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có thể cho ngươi tình báo, không thể ra mặt tương trợ ngươi. Đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Ngươi muốn chú ý Khô gia cùng Doanh gia, làm sao? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Xương cười nói. Gia tộc những thứ kia người bảo thủ vì giết ngươi, không tiếc nguyện ý làm cho rơi một vài gia tộc quyền lợi, những thứ kia quyền lợi, đủ để cho Doanh gia cùng Khô gia động tâm, tỉ như một ít truyền thừa địa. Còn có một số thế giới, xác thực ta không tin tưởng. Nói chung, người muốn chú ý Doanh gia cùng Khô gia, hai cái này thế gia nội tình cùng thực lực, so với Dương gia còn muốn sâu. Doanh gia, Khô gia, Dương Diệp sâu hấp một hơi, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Không đơn thuần là Doanh gia cùng Khô gia, chỉ sợ sẽ là khác thế gia cũng có thể tới đối phó hắn. Tổng đến, hắn hiện tại xem như là nguy cơ tứ phía. Trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp nói, cười tự ta, cười tự mình nghĩ nhiều lắm. Người sống một đời, chớ nên quá nhiều muốn lấy hậu sự. Đừng Dương gia cùng Doanh gia còn có Khô gia, coi như bát đại thế gia toàn bộ tới giết ta, ta lại có sợ gì? Vừa lúc giết hắn cái thống thống khoái khoái, giết hắn cái máu chảy thành sông, cách chương.